Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170. Chương 170. Delina. Hàn phong lạnh thấu xương. Cùng chung quanh gần trăm tên Viking tộc chiến sĩ trầm mặc rằng co. Trong không khí túc sát chi khí dần dần nồng đậm, tay trái đã lặng yên khoác lên ám long nhận trên vỏ đao. Tiếp xuống chỉ cần Viking tộc dám ra tay, còn nắm chắc cho bọn hắn một cái chung thân dạy dỗ khó quên. Liền ở trong mắt, sát ý sắp đạt đến đỉnh điểm. Trong cơ thể ma lực cũng chuẩn bị ngưng tụ thời điểm. Bỗng nhiên, Vasfield đi ra, đưa tay ngăn cản chuẩn bị chém người động tác. Cao giọng đối với trước mặt Kakatu mở miệng nói. Nói thẳng đi, Kakatu tiên sinh, ta cần nỗ lực cái gì mới có thể mua sắm hai người kia mệnh? Ngươi cảm thấy ta là loại kia sẽ lấy mạng đổi lấy đồ ăn người sao? Kakatu híp mắt, ngữ khí có chút bất thiện nói. Vâng, Kakatu, ta muốn ngươi lại để cho một thành lợi ích. Hơi trầm mặc một hồi, Kakatu mở miệng nói. Không có khả năng, Vasfield quả quyết cự tuyệt. Nói, nhiều nhất lại để cho ngươi ba phần lợi. Đánh giám, cái kia thế nhưng là chúng ta đồng tộc hai đầu sinh mệnh. Ít nhất cũng làm cho tám thành lợi ích. Kakatu gào thét. Ba phần lợi, Vasfield rất bình tĩnh, chậm chậm nói, ngươi đây là tại muốn chết. Đừng quên, các ngươi hiện tại mệnh còn tại chúng ta trên tay. Năm phần lợi, đây là ta lằn danh. Kakatu trợn mắt tròn xoe, cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, ha ha, ngươi nếu là giết chúng ta, thuyền của ta ngay lập tức sẽ rời khỏi. Đến lúc đó các ngươi cái gì cũng không chiếm được. Mùa lạnh vừa đến, các ngươi trong tộc tuyệt đối sẽ chết càng nhiều người. Huống hồ, ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi có thể lưu lại chúng ta sao? Vasfield rất lạnh nhạt, mỗi lần vừa đến đàm luận thương nghiệp giao dịch thời điểm. Gia hỏa này đơn giản liền cùng biến thành người khác. Cho nên, ba phần lợi, đây là ta có thể để cho nhiều nhất. Một phen nói xong, Kakatu râu ria đều sắp bị khí nhếch lên tới, ánh mắt đỏ bừng, hồng hộc thở hổn hển. Trọn vẹn qua nửa ngày, hắn mới rốt cục hận hận mở miệng nói, xem như ngươi lợi hại, ba phần liền ba phần. Dứt lời, Kakatu kiêng kỵ nhìn lướt qua theo sau tức giận vung tay lên. Lập tức, bốn phía gần trăm vị Viking tộc chiến sĩ toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Mà Kakatu sắc mặt cũng tại Viking tộc chiến sĩ biến mất về sau, lần nữa khôi phục trước đó ôn hòa bộ dáng, cười ha hả tiếp tục cùng Vasfield nói chuyện phiếm lên, liền phảng phất vừa vặn phát sinh hết thảy đều là ảo giác đồng dạng. Mà Vasfield ra hỏa này vậy mà cũng giống như Kakatu, trong nháy mắt liền khôi phục trở thành ngay từ đầu bộ dáng. Thỉnh thoảng còn có thể phát ra vài tiếng cởi mở tiếng cười. Giống như hoàn toàn không có nhận vừa rồi ảnh hưởng. Một màn này đơn giản nhìn trợn mắt hốc mồm. Ngắn ngủn vài phút, một hồi lúc nào cũng có thể phát sinh sinh tử chi chiến. Vậy mà liền dạng này ở trước mặt hắn, không hiểu thấu biến thành một hồi bẩn thỉu PY giao dịch. Giờ khắc này, từ đáy lòng đối với thương nhân loại này tồn tại cảm đến sợ hãi. Hai người này đã không đơn thuần là da mặt dày, căn bản chính là không cần mặt mũi a. Diễn kỹ này nếu là đặt ở kiếp trước, cái gì hí xương, thịt tươi, hí tinh loại hình toàn bộ đều muốn đứng sang bên cạnh. Hai người đi theo Kakatu đi tương đối dài một đoạn thời gian, mới rốt cục đi tới Gulia núi băng tiếp cận đỉnh núi một chỗ tụ tập nơi trốn. Làm cho người kỳ quái là Gulia núi băng càng tiếp cận đỉnh núi địa phương ngược lại so với chân núi muốn ấm áp không ít. Trên bầu trời dưới ánh mặt trời chiếu sáng đến, cho người ta mang đến một loại ấm áp cảm giác. Chỗ này căn cứ Viking không ít người, làm hai người tới nơi này thời điểm có tương đương một bộ phận Viking tộc người trong mắt đều lộ ra cảnh giác. Nhưng cũng có một bộ phận người trong mắt để lộ ra kỳ quái vẻ mặt. Hai vị trước tiên có thể đến đó nghỉ ngơi. Ta đi lấy ít đồ. Rất nhanh liền tới. Kakatu chỉ cách đó không xa một chỗ băng động. Sau đó lại đưa tới một vị Viking tộc người dẫn đường. Trực tiếp thẳng rời khỏi. Kakatu hành vi nhìn như không có gì dị thường. Nhưng chẳng biết tại sao. Luôn cảm giác lão già họm hẹp này tựa hồ lại tại kìm nén cái gì chú ý xấu. Dẫn đường Viking tộc nam tử cũng sẽ không đại lộ tiếng thông dụng. Cho nên Passfield cũng không cách nào thông qua hắn hiểu rõ tình huống nơi này. Sự tình vừa rồi, đa tạ, vừa đi, hướng phía Passfield nói một tiếng cảm ơn. Dù sao chuyện này cũng coi là do hắn mà ra. Mặc dù hắn cũng không cho là mình ngay lúc đó hành vi có bất kỳ sai lầm. Nhưng là trên đời này rất nhiều chuyện đều chỉ thấy kết quả. Quá trình như thế nào cũng không trọng yếu. Không có gì, người trước đó giết hai cái Viking tộc người cũng là bởi vì duyên cớ của ta. Đây đều là ta phải làm. Hơn nữa mặc dù nhường ra ba phần lợi, hoàn toàn chính xác để lão gia hỏa kia nhiều kiếm lời không ít. Nhưng là ta cũng không thua thiệt. Passfield vội vàng khoát khoát tay, ra hiệu không cần để ý. Bất quá, Passfield nói xong, đột nhiên nhíu nhíu mày. Trầm tư nói, ta có chút kỳ quái chuyện này đến tột cùng là thế nào bị Kakatu biết đến. Dù sao trước đó cái kia bộ lạc nhỏ, thấy thế nào cũng không muốn là có thể có được thông tin ma thủy tinh bộ lạc a. Nghe vậy, trong mắt sát ý lập tức lóe lên một cái rồi biến mất. Giây lát sau, lắc đầu, nói, hẳn không phải là mấy cái kia Viking tộc người làm. Bọn hắn còn không có lá gan kia. Thông qua vừa vặn Passfield cùng Kakatu giao dịch, càng chắc chắn chính mình nội tâm ý nghĩ. Thế giới này cũng không phải kiếp trước thế giới. Viking tộc người mệnh trên thế giới này cũng không đáng tiền. Có thể nói, vừa vặn Kakatu thông qua cái kia hai cái Viking tộc người tại Passfield nơi này lường gạt ba phần lợi. Đã là không biết kiếm lời bao nhiêu. Vì hai người trêu chọc như thế một cái đại địch. Trừ phi cái kia Viking tộc bộ lạc thủ lĩnh là kẻ ngu. Bằng không hắn sẽ không làm loại chuyện ngu này. Huống hồ, từ một cái góc độ khác đến xem. Cũng có thể xem như bọn hắn 10 cái Viking tộc người ân nhân cứu mạng. Dù sao từ Hải Thảo chi nhận trong tay cứu ra cái kia 10 cái Viking tộc người về sau. Passfield thế nhưng là trực tiếp đem bọn hắn đem thả. Cùng Passfield trong lòng nghi ngờ không thôi. Bởi vì ngoại trừ những Viking tộc đó người bên ngoài, biết tin tức này người cũng không nhiều. Mà những người kia căn bản cũng không có cơ hội cùng thánh địa Viking tộc người liên lạc. Giấu trong lòng nghi hoặc cùng Passfield đi theo cái kia dẫn đường Viking tộc người đi vào hầm băng. Một giây sau, hai người đồng thời ngây ngẩn cả người, bởi vì giờ khắc này hầm băng bên trong đã có người tồn tại. Hơn nữa còn không phải Viking tộc người. Delina, lại là ngươi. Passfield trông thấy hầm băng bên trong nào đó đạo nhân ảnh về sau. Lập tức biến sắc, lập tức cau mày mở miệng nói. Hầm băng bên trong ngoại trừ cùng Passfield bên ngoài, hết thảy còn có ba đạo nhân ảnh. Hơn nữa toàn bộ đều là nữ nhân. Về phần Passfield mở miệng kêu nữ nhân kia dung mạo cùng Diana cực kỳ tương tự. Duy nhất chênh lệch ngay tại ở tóc. Vị nữ tử này màu tóc hơi cạn một điểm, đồng thời cũng càng thêm thành thục một điểm. Delina nghe thấy Passfield thanh âm, lập tức nghi ngờ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua. Theo sau trên mặt lập tức tách ra nụ cười sán lạn. Nói, các người rốt cuộc đã đến. Thế nào, thích ta đưa cho các ngươi lễ vật sao? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát.